Chương 133, cùng nhau đọc y lìa thư A. Đen chập chờn, trên mặt đất phóng xuống một đạo đạo kỳ dị bóng đen, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào đả động lúc này đang các hoài tâm tư hai người. He đen 66 có em mở Trương Lương đang cầm một bản y lìa thư, giống như bộ dáng nghiêm túc, nhìn Đoan Mục Dung không còn gì để nói, nàng tự nhiên là biết Trương Lương đánh là cái gì chủ ý, thế nhưng nàng nhưng cố lên tinh thần, nghiêm túc cho Trương Lương giải thích bắt đầu quyển kia y lìa thư. Ngược lại ở Đoan Mục Dung trong trí nhớ, Trương Lương nhưng cho tới bây giờ chưa từng học qua y y thuật, há lại không phải lập tức sẽ lộ hãm sau đó, không liền có thể lấy lý một mạch khí tráng yêu cầu hắn lập. Tức ly khai gian phòng của mình thời gian một chén trà công phu về sau, Đoan Mục Dung cảm giác được tim của mình trung việt tới càng sợ dị, ai có thể nghĩ đến, Trương Lương cư nhiên thực sự biết y y thuật, hơn nữa, nhìn hắn răng rớp, dường như tạo nghệ không cạn. Chỉ ít. Đối với Đoan Mục Dung nói lên rất nhiều thứ, Trương Lương đều có thể dễ dàng phản ứng kịp, thậm chí là cùng với nàng cùng nhau tham thảo. Điều này cũng làm cho Đoan Mục Dung cảm giác được một hồi kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, đối với y thuật nhiệt tình để Đoan Mục Dung quên mất những thứ này, ngược lại thì nghiêm túc cùng Trương Lương thảo luận đứng lên, thậm chí là bỏ quên Trương Lương có chút địa phương mờ ám. Mắt nhìn thấy bên cạnh Đoan Mục Dung đang ở nghiêm túc cho mình giảng giải. Thế nhưng Trương Lương nhưng là không có bao nhiêu chăm chú học tập ý tưởng, một cái tay của hắn lặng lẽ xuyên qua khoảng cách giữa hai người, sau đó đường hoàng bỏ vào Đoan Mục Dung trên vai. Trương Lương tay mới vừa dứt, Đoan Mục Dung lập tức cảm ứng được, tiếng nói chuyện hơi ngừng, lạnh lùng nhìn một bên Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương lên mặt không phải chân thật đáng tin, bả vai của ta có một ít đau nhức, nghĩ tại trên vai của ngươi thả một hồi, liền một hồi. Đoan Mục Dung chần chờ một chút. Mặc dù biết Trương Lương khẳng định không có chuyện tốt lành gì, thế nhưng Đoan Mục Dung lúc này hay là đem hết thể chú ý lực đều bỏ vào trong sách thuốc, nàng phát hiện, Trương Lương ở nào đó phương diện kiến giải cư nhiên không chút nào kém hơn chính mình, điều này cũng làm cho nàng cảm giác được hết sức hưng phấn. Ừ, ta cũng hiểu được, nơi đây quả thực hẳn là như vậy, đúng. Trương Lương tâm tư sớm đã là rời rạc đến rồi một bên khác, hắn một bên phụ họa Đoan Mục Dung thoại ngữ. Tay trái lặng lẽ khẽ động, đi xuống hơi vừa chợt, nhất thời đụng phải trắng lóa như tuyết da thịt. Ngực đột nhiên bị tập kích, Đoan Mục Dung thân thể chấn động, trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép lộn xộn. Khao y, ta không loạn động, không loạn động. Trương Lương vội vàng nói, Đoan Mục Dung nhìn hắn chằm chằm, cũng là quên mất trước đem Trương Lương tay bắt đi. Vừa rồi động tác của mình quá mức đột nhiên, Trương Lương trong lòng tổng kết động tác mới vừa rồi, vì vậy lúc này đây. Hắn đầu tiên là từ từ đợi một hồi, đang xác định Đoan Mục Dung chú ý lực đã toàn bộ chuyển tới thảo luận bên trên thời điểm, mới một lần nữa bắt đầu động tác. Đoan Mục Dung chỉ là hơi chút chú ý hắn một cái, thế nhưng rất nhanh, Đoan Mục Dung liền buông tha chú ý hắn, dù sao nàng cũng biết rõ Trương Lương tính nết, ở vào thời điểm này muốn gọi hắn thành thật xuống tới, hiển nhiên có một ít trắc trở, cho nên liền mặc kệ nó. Thấy thế, Trương Lương vui mừng quá đỗi. Tay hắn cũng sẽ không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại thì theo Đoan Mục Dung bả vai hơi trượt, lập tức lâm vào một cái lom sâu nơi, chắc là Đoan Mục Dung xương quai xanh. Trương Lương ngón tay của hơi vừa trợn, ở Đoan Mục Dung trên xương quai xanh nghịch ngậm chơi một hồi, hắn phát hiện nơi đây tựa hồ là Đoan Mục Dung mẫn cảm giải đất, miễn là hắn có chút động tác, Đoan Mục Dung thân thể sẽ kìm lòng không đặng run rẩy run lên. Cảm giác được Trương Lương động tác, Đoan Mục Dung dương mắt quan sát hắn một cái, không nói gì thêm. Trương Lương trong lòng vui vẻ, theo xương quai xanh hơi chút trượt, bỗng nhiên cảm giác được chính mình ngón trỏ lâm vào một mảnh ôn nhuyễn trong, hơi động một cái, nhất thời từ chỉ trên bụng chuyển đến chân nhăn xúc cảm. Đoan Mục Dung mặt cười đỏ bừng nâng lên, nhìn Trương Lương, đang chuẩn bị nói, chợt phát hiện trong gian phòng đó đèn bỗng nhiên dập tắt. Ta muốn nghỉ ngơi, hôm nay y thuật thảo luận liền đến Na Y La Ngư NG. Đoan Mục Dung thanh âm trong bóng đêm mang theo vài phần lanh ý, dạ như có thể quên nàng thành tuyến bên trong cái kia không cách nào ức chế run rẩy. Run rẩy. Một lát sau, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Đoan Mục Dung thanh âm vang lên lần nữa, thế nhưng lúc này đây trong giọng nói Dung, cũng là đầy đủ khiến người ta miên man bất định. Trong phòng rất nhanh thì đã không có động tĩnh, mà Đoan Mục Dung cửa phòng cũng là vẫn đóng chặt lại. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nhi gõ cửa một cái. Đánh thức vẫn còn ở chuẩn bị ngủ nướng Thiên Minh, tò mò nhìn Thiên Minh, tên của ngươi đã bảo Thiên Minh sao ngô, đu nở dê vở ơ y a Thiên Minh suy nghĩ một chút, thế nhưng nàng luôn cảm thấy Thiên Minh tên này có một ít không được tự nhiên. Nguyệt Nhi, Thiên Minh, các ngươi sớm A. Trương Lương từ một bên trên đường nhỏ đã đi tới, nhìn Thụy Nhãn mông lung Thiên Minh, không thể nín được cười đứng lên. Trần Tiên Sinh, ta đang cùng Nguyệt Nhi nói tên của ta. Thiên Minh nhìn thấy Trương Lương, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lúc này Trương Lương ở trong lòng nàng đại để có thể cùng cái Thanh Nhi địa vị tương đồng. Ô hát xem ngươi dáng dấp, dường như không thích lắm tên của mình, làm sao vậy? Trương Lương tâm tư linh mẫn, lập tức nhìn thấu tiểu ló lì trên mặt phiền muộn, lập tức quan hoài hỏi. Nguyệt Tấn Thiên Minh, cùng ta tên vừa vặn có liên hệ đây. Nguyệt Nhi đứng ở một bên vỗ tay, mừng rỡ nói. Nhưng là ta không thích lắm tên này, Trần Tiên Sinh, ngươi có thể giúp ta lấy cái tên sao? Khó có được Thiên Minh như vậy cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hết. Trương Lương không khỏi trầm ngâm một chút, biết Thiên Minh đại khái là cảm giác mình tên quá mức nam sinh khí một chút. Vậy kêu trời trà như thế nào, vừa lúc có thể hài âm Thiên Minh, cùng Nguyệt Nhi đêm tận Thiên Minh đối lập nhau, chỉ là tên này càng giống như là một cô gái, như thế nào? Trương Lương mỉm cười ngồi xổm người xuống, nhìn trước mặt sầu nao uất ức tiểu Thiên Trà no ý được, đã bảo Thiên Trà đi. Thiên Trà dù sao cũng là tiểu hài tử tập tính, rất nhanh thì thích cái này tên mới, ngược lại thanh âm cũng không có đổi, mọi người cũng vẫn là như vậy gọi. Thế nhưng chính cô ta cũng là càng ưa thích cái này tên mới. Được rồi, đi gọi ngươi Dung tỷ tỷ rời giường đi, ta làm sao đều gọi bất tỉnh nàng. Nhìn trước mặt Tiếu Trục Nhan Khai Thiên Trà, Trương Lương xoay người hướng về phía Nguyệt Nhi cười nói. Ấn đây, ôi chao, ca ca, làm sao ngươi biết Dung tỷ tỷ không có rời giường? Nguyệt Nhi chấp một đôi xinh đẹp con mắt, tràn đầy nghi ngờ hỏi, phải biết là, Đoan Mục Dung có rất ít ngủ quên thời điểm. À, ta vừa rồi chính là từ bên kia đi tới, ngươi không có chú ý tới sao? Ta vừa rồi đi gọi quá nàng rời giường, đáng tiếc cái này đại con heo lười không chịu đứng lên. Trương Lương sững sờ, chợt nghĩ đến mình nói ngữ bên trong sơ hở, nhanh lên nắm lấy cơ hội bổ cứu.